Đại kiếp chủ, chương 232, đạo thứ nhất lôi dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp tốc phi độn bên trong, Phương Nguyên đưa mắt nhìn bốn phía. Trước mắt một mảnh rậm rạp núi hoang. Bọn hắn bây giờ vị trí chính là Ô Chí Quốc Nam Cảnh Thập Vạn Man Sơn, tính cả Hỏa Vân Lĩnh cùng Ngọc La Sơn, kỳ thật đều thuộc về cái này Thập Vạn Man Sơn một bộ phận. Bất quá cái kia thuộc về khu vực biên giới, lại không giống bọn hắn bây giờ đã thâm nhập Man Sơn chỗ sâu, chính là một nơi giấu người hy hữu đến, yêu thú mọc thành bụi. Bất quá nhưng cũng có một ít to to nhỏ nhỏ tiên môn tọa lạc ở giữa, ẩn mà không thấy. Phương Nguyên biết, nếu là mình trực tiếp trốn ra phía ngoài đi, những cái kia đạt được tin tức tiên môn nhất định sẽ tới chặn đường chính mình. Bởi vậy hắn chỉ là toàn lực phi độn về phía trước. Nhưng ở bay ra mấy canh giờ đằng sau, gặp phía dưới có một cái rất là sơn cốc bí ẩn, liền ghim xuống ngân toa, chậm rãi hướng sơn cốc kia rơi đi. Người còn chưa rơi xuống đất, liền đã đánh ra 8 đạo trận kỳ, phân biệt đính tại sơn cốc này 8 cái phương hướng. Sau đó các loại cấm chế cũng đều là bố trí xuống trên không của sơn cốc. Một trận quang hoa chớp động, sơn cốc kia liền trực tiếp biến mất. Lại qua không bao lâu, mấy đạo linh quang từ phương Tây mà đến, tại trong trời cao lướt qua, sau đó vắng vẻ im ắng. Nghĩ là những thị vệ kia bọn người ở tại liều mạng đuổi theo. Chỉ là không người biết được Phương Nguyên lúc này liền tại bọn hắn dưới chân. A, ai, ai, ai, tiểu hoàng tử kia bị ép ngốc tại trong sơn cốc. Mỗi nhìn thấy không trung có một đạo quang hoa hiện lên, đều hưng phấn kéo dài thanh âm, đầy cõi lòng chờ mong. Thế nhưng là nhìn thấy những cái kia quang hoa cũng không dừng lại, liền trực tiếp bay mất đằng sau, lại lập tức bất đắc dĩ hít một tiếng. Không cần coi lại, ta cũng từng bị người đuổi giết qua. Bởi vậy thật tốt bỏ công sức ra khá nhiều đến nghiên cứu cái này ẩn nấp pháp trận. Tòa pháp trận này chính là ta trong mấy năm này chắc chắn nhất một loại. Chúng ta núp ở nơi này, liền xem như kim đan cảnh giới cao thủ, cũng đừng hòng tùy tiện phát hiện chúng ta. Ngươi trông cậy vào những này Thập Vạn Man Sơn bên trong tiểu tiên môn cứu ngươi ra ngoài, nhất định sẽ là thất vọng. Phương Nguyên nhìn tiểu hoàng tử kia một chút, tại trong sơn cốc lại từ từ bố trí một phương tụ linh trận. Từ tốn nói, tiền bối, không, đại ca, không, đại gia. Tiểu hoàng tử kia vẻ mặt đưa đám nói, người cũng chạy ra Hỏa Vân Lĩnh, liền đem ta thả thôi. Dù sao ngươi có bản lĩnh bực này, cũng không sợ có người có thể tại trong Thập Vạn Man Sơn này bắt lại ngươi. Mà lại ta cam đoan, sau khi trở về không khiến người ta truy sát ngươi được chứ. Phương Nguyên cũng áy náy cười một tiếng, nói, kỳ thật ta lúc đầu xác thực dự định trốn ra Hỏa Vân Lĩnh liền thả ngươi. Bất quá vừa rồi bắt ngươi thời điểm, ngược lại là trong lúc vô tình phát hiện một cái bí mật. Ta cần thí nghiệm một phen, nhìn xem kết quả rồi quyết định nên làm như thế nào. Cái gì thí nghiệm? Tiểu hoàng tử kia ngẩn ngơ, mà Phương Nguyên lại không nhiều nói chuyện. Nhấc chỉ một chút, một đạo pháp lực làm cho sợ hãi tiểu hoàng tử kia, lập tức không thể động đậy. Mà Phương Nguyên thì để quan ngạo nhìn kỹ hắn, cũng vì chính mình hộ pháp. Sau đó khoanh chân ngồi ở tụ linh trận bên trong, lật bàn tay một cái, nhiều hơn một vật, lại chính là trước đó từ vị này tiểu hoàng tử trong tay đoạt lấy thánh chỉ, đưa nó đặt tụ linh trận quan khiếu vị trí. Sau đó lại lấy ra một vật, không ngờ là khối kia từ Hỏa Vân Lĩnh được tới thiên ngoại lôi thạch, đem hắn đặt ở trong trung tâm. Vào lúc này, hắn cũng nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy thánh chỉ này lúc cảm giác. Trên thánh chỉ này dù sao không phải chân chính pháp bảo, uy lực có hạn, thế nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn lúc, Phương Nguyên lại có một loại phi thường cảm giác kỳ dị. Thể nội trong đạo cơ lôi tính lực lượng, thế mà ẩn ẩn nhận lấy khắc chế, tựa như là tu luyện hòa tính lực lượng người thấy được thủy tính lực lượng đồng dạng. Sau đó trong ý thức cảm thấy có chút khó chịu. Đây cũng là lực lượng tương sinh tương khắc chi ý gây nên tới. Mà cái này cũng khiến cho Phương Nguyên suy nghĩ thật lâu một vấn đề. Bỗng nhiên có đáp án. Lúc trước hắn một mực tại tìm một loại có thể áp chế thiên ngoại lôi thạch bên trong lực lượng. Để cho mình an tâm luyện hóa vật liệu. Chỉ là thí nghiệm rất nhiều lần. Luôn luôn không để cho người đặc biệt hài lòng. Thẳng đến một chút liếc thấy thánh chỉ này. Bỗng nhiên liền nghĩ minh bạch vấn đề này. Thiên đạo cao cao tại thượng. Tẩm bổ vạn vật. Lòng người thì ảnh hưởng thiên đạo. Ta kim đan chưa thành. Tâm thần không mạnh. Không cách nào khống chế cái này lôi tính lực lượng. Cũng chỉ có thể mượn nhờ ngoại vật. Hoàng quyền. Chính là lòng người ngưng tụ đồ vật. Là mạnh nhất tâm niệm chỗ. Mà trên thánh chỉ này. Liền có một nước lòng người niệm. Có lẽ. Có thể giúp ta áp chế cái này lôi thạch lực lượng. Trong tâm đổi qua cái này các loại suy nghĩ. Hắn liền trong tâm hơi định. Nghịch chuyển cái này tụ linh pháp trận. Rắc rắc phần phật. Tụ linh trận vốn là vì hấp dẫn linh khí chung quanh tới. Dễ dàng cho tu hành. Nhưng hôm nay Phương Nguyên nghịch chuyển tụ linh trận này. Liền khiến cho, ở vào tụ linh trận hạch tâm thiên ngoại lôi thạch. Bên trong lôi tính lực lượng đều bị dẫn đi ra. Mắt trần có thể thấy. To như tay em bé thiểm điện từ cái này lôi thạch bên trong lấp lóe. Quang hoa bỏng mắt, khí tức bức người. Tự hồ có hủy diệt hết thảy. Vạn vận khô héo giống như lực lượng. Nhưng là cái này kinh khủng lôi điện lực lượng. Tại hoàn toàn bạo phát ra trước đó. Lại vừa lúc đi qua tụ linh trận. Vọt tới phía kia thánh chỉ vị trí. Đều không cần Phương Nguyên thôi động. Liền nhìn thấy trên thánh chỉ kia. Một đạo màu vàng long ảnh bay ra. Cùng cái kia lôi điện lực lượng quấn quýt lấy nhau. Lại thời gian dần trôi qua đem cái kia lôi điện lực lượng áp chế xuống tới. Từ to bằng cánh tay trẻ con, hóa thành to bằng ngón tay, quả nhiên hữu dụng, Phương Nguyên bụng mừng rỡ, thở sâu mấy hơi thở, hai tay 10 ngón ở trước ngực hoa sen đồng dạng thu phóng, bóp ra mấy cái pháp ấn, cái kia lôi điện lực lượng, lập tức thụ nó dẫn dắt, từ từ hướng về hắn chảy tới, bị hắn một ngụm nuốt vào, một sát na này, Phương Nguyên thân hình kịch chấn, nhưng thần sắc kiên nghị. Trong tâm thấp tụng, tích lôi hồ, trưởng thiên ý, cái kia một tia một sợi lôi điện lực lượng. Đều là chảy đến hắn đạo cơ phụ cận, dần dần cùng đạo cơ dung hợp. Cái này khiến hắn toàn thân trên dưới, lưu động yếu ớt điện quang, giống như là một tầng thần quang ở trên người hắn phóng thích ra ngoài. Cách đó không xa, miệng không thể nói, thân không thể động tiểu hoàng tử đem một màn này thu hết tại đáy mắt. Trong lòng khiếp sợ đến cực điểm. Cái này trận sư lại là thiên đạo trúc cơ hay sao? Vị này Ô Chí Quốc tiểu hoàng tử tu vi không cao, nhưng ánh mắt không thể nghi ngờ là cao minh. Thấy một lần đến Phương Nguyên dạng này một người trúc cơ cảnh giới tu sĩ, thế mà tại luyện hóa lôi điện chi lực, liền lập tức đoán được một chút. Kim đan cảnh giới người tu hành nắm giữ lôi điện chi lực không tính là gì. Dù sao bọn hắn nhục thân cùng thần niệm đều cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ cần có truyền thừa, liền có thể thử đi tu hành, nhưng là trúc cơ cảnh giới tu sĩ. Dám đụng vào loại này tu hành tài nguyên, liền chỉ là một cái nguyên nhân. Đối phương vốn chính là thiên đạo trúc cơ cảnh giới tu sĩ. Cái này lại lập tức khiến cho hắn một mặt hưng phấn. Nhiều một vòng chờ mong chi ý, trong mắt nhanh như chớp chuyển. Phương Nguyên tự nhiên nghĩ không ra hắn bây giờ tại cái gì. Hắn chỉ là thực vì chính mình rốt cục bước qua cái kia bậc cửa mà hưng phấn. Một tia một sợi lôi điện chi lực. Bị hắn đặt vào thể nội. Sau đó chậm rãi luyện hóa. Cái này cùng hắn từng tại Vân Phù Sơn Đỉnh. Dẫn tới thiên lôi tôi thể khác biệt. Lần kia hắn chỉ là mượn loại kia muốn chết một dạng phương pháp. Khiến cho chính mình xông phá ngũ hành trúc cơ gông cùm xiềng xích. Tiến vào thiên đạo trúc cơ phạm trù mà thôi. Mà lần này, hắn lại là tại chân chính chính. Mượn lôi hệ tài nguyên. Đem một sợi lôi điện lực lượng. Đặt vào trong cơ thể mình. Tu luyện thành pháp lực của mình. Trên đạo cơ, bắt đầu có điện quang du tẩu. Tầng tầng không dứt, tại điện quang kích phát phía dưới. Liền ngay cả hắn đạo cơ bên trong giấu giếm ngũ hành đạo cơ đều trong lúc đó bắn ra đi ra. Cong, Phương Nguyên lòng sinh cảm ứng, năm ngón tay hướng về phía trước tìm tòi. phía trước không xa đất trống bên trong. Đại địa bỗng nhiên vỡ ra, kẽ nứt bên trong, một đạo thiêu đốt nứt hào quang chói sáng xuất hiện. Rõ ràng là một sợi lòng đất trong nham tương hỏa khí bị Phương Nguyên hấp thu đi ra. Sau đó ngưng tụ với hắn tay phải bên trong, mà Phương Nguyên tay trái, thì tâm niệm vừa động, xuất hiện một sợi lôi quang. Hắn chỉ trầm ngâm nửa ngày, liền đột nhiên đem cả hai tay, từ từ hợp lại cùng nhau. Đùng đùng, cái kia một sợi hỏa khí, cùng lôi điện quấn giao, lập tức bắn ra đáng sợ lực lượng. Nhưng Phương Nguyên vào lúc này, lại chỉ là cắn chặt hàm răng, gắt gao đem hai loại lực lượng hợp lại cùng nhau. Cuối cùng, thời gian chậm rãi trôi qua, Phương Nguyên cái trán cũng đã hãi ra một tầng mồ hôi lạnh, làm cho người không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Trong nham tương kia tinh túy hỏa khí, thế mà cùng lôi điện lực lượng sinh ra dung hợp, từ từ do nổi loạn tàn phá bừa bãi, trở nên bình thản mà ôn thuần. Cuối cùng thành một cái màu đỏ chim nhỏ, bất quá ngón cái bụng lớn nhỏ, lại sinh động như thật, linh vũ đẹp đẽ, phe phẩy hai cái nhỏ đến như hạt gạo đồng dạng cánh, bay treo tại Phương Nguyên trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng kêu to. Phương Nguyên nhìn qua cái này tiểu cầu, trên mặt lộ ra một vòng vui mừng. Tứ tướng lôi linh, Chu Tước, suy ngẫm sau nửa ngày, cái này một cái nho nhỏ chim tước, từ từ biến mất tại hắn trong lòng bàn tay. Mà Phương Nguyên thì thở phào một hơi. Đột nhiên ở giữa, đưa tay một chỉ, ngay tại trước người hắn, hơn 10 trượng bên ngoài, có một khối cao cỡ một người ngoan thạch. Đầu ngón tay của hắn, bỗng nhiên xuất hiện một đạo màu đỏ sậm lôi quang, bay thẳng bắn ra ngoài, vừa đánh vào trên ngoan thạch. Hoa, ngoan thạch kia không có bị đánh nát, có thể là đốt cháy khét, mà là trực tiếp hòa tan, biến thành một bãi cổ quái nước bùn, lưu lạc tại trên mặt đất, sau đó chậm rãi tan biến tại vô hình. Phương Nguyên trong lòng khẽ buông lỏng, thật dài thở một hơi. Hắn biết mình thành công. Thông qua đạo kia thánh chỉ lợi dụng, hắn thành công dẫn thiên ngoại lôi thạch bên trong lực lượng tiến vào thể nội, xây lên lôi hồ, sau đó, nhất cổ tác khí, đem thể nội ngũ hành trúc cơ hỏa đạo lực lượng cùng lôi điện chi lực dung hợp, tu luyện thành một cái tứ tướng lôi linh. Đây cũng là thiên cương ngũ lôi dẫn bên trong đạo thứ nhất lôi dẫn. Ở phía sau, nếu như hắn có thể tiếp tục tu luyện, lần lượt đem thể nội kim, thủy, mộc ba đạo lực lượng cùng thần lôi kết hợp, lại tu luyện ra mặt khác ba con lôi linh đi ra. Như vậy thiên cương ngũ lôi dẫn liền tương đương là đạt đến tiểu thành. Mà tại cuối cùng, đột phá gông cùm xiềng xích, tu luyện thành thiên cương ngũ lôi dẫn bên trong cuối cùng một đạo mà nói, hắn thậm chí có khả năng trực tiếp kết công pháp đại thành, đạp đất kết thành kim đan. Ta chỉ là nửa bước thiên đạo, so với chân chính thiên đạo trúc cơ đến kém một chút. Nhưng ta nửa bước thiên đạo sau khi, lại là ngũ hành trúc cơ, nhưng lại so khác thiên đạo mạnh rất nhiều. Tu luyện thiên cương ngũ lôi dẫn, một thân pháp lực đem kết hợp, ai có thể cam đoan ta sẽ không siêu việt chân chính thiên đạo trúc cơ. Trong tâm nghĩ đến, Phương Nguyên tâm thần thông suốt, thần sắc cực kỳ vui mừng. Hắn ngộ tính vốn là cao, bước ra bước đầu tiên này, phía sau con đường tu hành liền cũng ẩn ẩn hiện lên. Có bước đầu tiên, phía sau mấy bước thuận tiện đi. Phương Nguyên thở một hơi, nhìn lướt qua viên kia thiên ngoại lôi thạch, nhìn ra được, cái kia lôi thạch phía trên, dẫn ra lôi điện chi lực, đã đang chậm rãi giảm bớt, nhưng còn có chút ít còn thừa. Trong lòng hơi do dự, liền đem ma ấn kiếm lấy ra ngoài. Tại thời khắc này, ma ấn kiếm bên trên, một màn kia yêu ấn rõ ràng đến cực điểm, giống một con mắt nhìn chằm chằm Phương Nguyên. Phương Nguyên cũng nhìn chằm chằm yêu ấn kia, lãnh đạm nói, ngươi chính là ta lôi pháp trong tu hành đạo thứ hai lôi dẫn, cách chương.